Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện Bản án hôn nhân, tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An không biết nói gì ngoài lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt tập truyện vừa qua. Và chúng ta chỉ còn 2 tập truyện, tập 9 và tập 10 nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này về cô gái tên là Trang sau khi mất đi tất cả. Thì cô ấy không biết phải bấu víu vào ai khi ngày hôm nay lại bị chính bạn thân của mình lừa dối và mất hết đi số tiền, bán được căn chung cư, và cuộc sống của Trang phải tiếp tục diễn biến như thế nào, sống như thế nào tiếp theo đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 9 của câu chuyện này. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 9 của câu chuyện Bản án hôn nhân qua giọng đọc của Tâm An. Đối với em, gia đình là tất cả. Bố mẹ và anh em trong nhà là tài sản lớn nhất mà em có. Gia đình làm tổn thương em rất nhiều, nhưng mà chính gia đình cũng cho em rất nhiều động lực để sống tiếp. Vậy thì anh sẽ giúp, em đừng nghĩ ngợi quá nhiều nhé. Hà An quay mặt đi, thành công che giấu những giọt nước đang rơi. Sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn không thể nào từ bỏ được gia đình. Một đêm dài trôi qua, sáng hôm sau Hà Vi và Hà Trang dậy sớm để ký kết hợp đồng mua bán đất. Vi thì cáo già, đã lên đến một kế hoạch vô cùng chi tiết, bài bản để lừa tiền của bạn thân. Cô ta nấu 2 bát phở gà, trong lúc Hà Trang đang yếu lòng, cô ta liền dở giọng thao túng tâm lý. 200 triệu mà ngày hôm qua mày gửi cho tao ấy, tao mua chứng khoán cho mày rồi đấy. Cứ yên tâm nhá, mày sắp giàu to rồi. Mày mua nhanh như vậy á? Ừ, phải mua nhanh chứ, kẻo mấy hôm nữa lại khó mua. Có cái gì mày giúp tao nhá. Mà mày gửi tiền về cho bố mày chưa? Ừ, tao chưa cơ, tao chưa dám gửi, tao sợ bố tao không nhận. Tao có chuyện này muốn bàn bạc với mày, nhưng mà tao cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. Nếu mà giữ im lặng, tao lại sợ bản thân mình không lo liệu được. Mày có gì khó khăn à? Ban đầu mỗi đứa đồng ý góp 1 tỷ để mua mảnh đất ở khu đô thị mở rộng, nhưng mà bây giờ bố mẹ tao cần tiền lo đám cưới. Từ sau đợt dịch Covid, công việc kinh doanh của gia đình tao cũng gặp khó khăn mày à. Vậy mày để tiền lo đám cưới trước đi, từ từ rồi tính đến chuyện mua đất cũng được. Nhưng tao mà không mua là không chốt được đơn, người khác người ta hớt tay trên mất. Nhưng tao với mày bây giờ đâu còn cách nào đâu, 1 tỷ của tao không đủ để mua mảnh đất đấy. Hà Vi lúc này giả vờ nghĩ ngợi một lúc, sau đó vội vàng rành mạch trình bày ý kiến, vẻ mặt vô cùng bình thản. Hay là thế này đi, mày đứng ra mày góp vào 1,5 tỷ, tao góp vào 500 triệu, trước mắt giải quyết được vấn đề có tiền mua đất. Coi như số tiền 500 triệu mày bù vào là tao mượn mày. Đợi tao tổ chức đám cưới xong xuôi, tao lại trả cho mày số tiền ấy. Mày thấy thế nào? Chàng nghe xong tỏ vẻ hoang mang, cũng dành vài phút để suy nghĩ, nhưng cuối cùng về lòng tin tưởng dành cho bản thân, cô ta cũng gật đầu tán thành. Thôi được, tạm thời tao bỏ ra 1,5 tỷ. Mày cứ lo chuyện đám cưới đi, tiền nong tính sau nhá. Phía bên chủ đất vừa mấy sáng nay gọi cho tao, để đảm bảo an toàn, họ muốn giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt đấy. Điên à, 1,5 tỷ, quy đổi ra tiền mặt nhiều lắm. Không sao đâu mà, mày cứ ra ngân hàng mày rút đi, họ cho rút đấy. Mới hôm qua tao đi rút, được 500 triệu cơ mà. Cái bên chủ đất đấy đúng là lắm chuyện thật. Mà thôi ăn nhanh lên, chúng ta cùng đi rút tiền. Ok ok. Sau khi dùng xong bữa sáng, hai người đi thay quần áo. Thấy vali của Hà Vi nằm bên cạnh tủ quần áo, Hà Trang tò mò vội vàng hỏi ngay. Mày dọn đồ lúc nào mà nhanh thế hả Vi? À, tao tranh thủ đêm qua dọn ít đồ không dùng tới cho vào vali. Mà dù sao sắp phải đi lấy chồng rồi, cái cần giữ lại thì giữ, còn không nhỉ, tao vứt hết. Cố gắng tận hưởng nốt những ngày tháng sống một mình đi. Nói thế thôi chứ tao vẫn ở đây với mày, khi nào gia đình dục quá tao mới về. Nếu như mày ưng cái người mà bố mẹ mày mai mối cho mày rồi thì mày cứ triển đi, đừng có ngại. Thế thì tao phải lấy thôi, lần này có trốn đằng trời. Vậy chúng ta đi nhé, nếu không lại muộn giờ mất. Hai người rời khỏi nhà để đi tới ngân hàng. Hà Vi cố gắng giục Trang làm mọi thứ nhanh gọn. Đến ngân hàng, Vi chỉ việc ngồi trên xe ô tô và chờ đợi Hà Trang làm tất cả thủ tục. Còn ở căn chung cư của Hà Vi ngay lúc này, trong lúc hai người không có nhà, Huy Hoàng cho người tới dọn dẹp đồ đạc. Hà Vi lại không hề hay biết bản thân cô ta đang trở thành miếng mồi béo bở cho hai con người đê tiện, cứ như vậy xoay vòng vòng. Hà Trang chẳng hiểu lý do vì sao bản thân mình lại nghe lời Vi đến như vậy. Cô ta rút đúng 1,5 tỷ tiền mặt rồi cẩn thận cho vào một chiếc ba lô. Sau khi xong việc, liền ra xe với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Thành công rút được tiền rồi. Vi này, bây giờ chúng ta đi đâu? Đủ 1,5 tỷ rồi đi à? Ừ, đủ rồi. Vi mở túi kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc chắn. Cái vẻ mặt giả tạo, diễn không để lộ bất cứ một sơ hở gì. Vi mỉm cười, tiếp tục nói ngay. Xong rồi đấy, bây giờ chúng ta đi mua đất thôi. Ừ, mà cầm nhiều tiền thế này, tao run run ấy. Vi là người lái xe nên mọi hành động cô ta có thể ứng phó kịp thời. Đi được một đoạn đường đột nhiên, Vi lại quay sang nhờ vả Hà Trang. Này, Trang ơi, mày có khát nước không? Ừ, tao hơi khát. Đêm qua ngủ ít, tao thấy cơ thể uể oải quá. Mày đi vào trong quán, mua hộ tao ít nước nhé. Hà Trang đưa mắt nhìn hai bên đường, sau khi thấy một tiệm cà phê, cô ta liền quay sang ngỏ ý với bản thân. Ở kia có tiệm cà phê đấy, mày có muốn uống cho tỉnh táo không? Mà bây giờ, cầm nhiều tiền thế này, tao không yên tâm vào trong đấy ngồi đâu. Với cả chúng mình, phải tới chỗ hẹn mua đất. Thế này đi, tao dừng xe đợi mày bên đường. Mày chạy vào order rồi mang lên xe rồi uống nhá. Ừ, thế cũng được. Tao cũng không yên tâm để tiền ở trên xe, sợ mất lắm. Hà Vi nghe xong vui lắm, vui như mở cờ trong bụng. Con mồi đã cắn câu, kế hoạch trộm tiền chỉ còn thêm một bước nữa là thành công mỹ mãn. Lừa cô bạn thân đơn giản hơn Vi nghĩ rất nhiều. Hà Trang cũng không nghi ngờ gì, mọi sự tin tưởng đều dành cho Vi. Sẽ sớm thôi, cô ta lại trải qua cái cảm giác bị người bạn thân nhất đâm trộm sau lưng. 5 năm hai người chơi với nhau, cuối cùng vẫn sẵn sàng phản bội nhau vì một thằng đàn ông không xứng đáng. Ai cũng muốn làm nạn nhân trong câu chuyện của chính mình, nhưng sự ngu ngốc mu muội lại khiến Hà Trang thêm một lần nữa kéo bản thân mình xuống tận cùng của đau khổ. Lần này cô sẽ thua một cách thảm hại, vở kịch vào ngày đợi phán quyết ly hôn của tòa sắp diễn ra tới đây sẽ khiến Hà Trang nhận ra bộ mặt thật của những kẻ mình đã yêu thương, đem hết ruột gan ra mà tin tưởng. Hà Trang gật đầu vội vàng bước xuống xe, bình tĩnh đi vào bên trong. Khi bóng dáng của bản thân khuất dần sau cánh cửa tiệm cà phê, Hà Vi lúc này mới lộ rõ bản chất. Nhìn túi tiền tỷ trong tay, có ngu mới không nổi lòng tham. À ta bật cười thành tiếng, thậm chí còn tự độc thoại mỉa mai sự ngu ngốc của Hà Trang. Mày đừng có trách tao ác Trang ạ. Là do mày ngu thôi. Gia đình yêu thương mày như thế, mày còn bỏ được. Huống chi là tao. Vì lúc này không lưỡng lự, à ta nhanh chóng đạp chân ga và phóng xe đi, rồi dần dần mất hút trên con đường lớn. Hà Trang ra tới nơi, không thấy xe ô tô của bạn thân. Trong một phút giây ngắn ngủi, tâm trí cô ta có chút hoảng loạn. Cô ta vội vàng lấy điện thoại gọi vào số máy của Vi, nhưng đều không thể nào liên lạc được. Ánh mắt thất thần nhìn dòng xe cổ đang lướt qua, chân tay bùn rùn không thể nào đứng vững. Hà Trang ngồi trên vỉa hè, điên cuồng bấm máy gọi tận mấy trăm cuộc, nhưng kết quả trăm lần như một, đối phương không bắt máy. Sau khi tự trấn an bản thân, Hà Trang vội vàng bắt taxi về chung cư. Lại thêm một cú sốc nữa lại ập đến. Vali cùng với đồ đạc của cô ta được đặt trước cửa. Phía bên trong đèn tắt, mật khẩu căn nhà bị ai đó thay đổi. Dãy số nhập vào liên tục báo lỗi. Tất cả đều có thể tha thứ, nhưng riêng phản bội thì không thể được, dù là đàn ông hay là đàn bà. Hạ Trang hét lớn trong vô vọng, cô ta gục xuống dãy hành lang vắng vẻ. Cứ như vậy bật khóc ngon lành, nước mắt không thể nào khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Mất tiền, mất tình, mất tất cả, Hà Trang bây giờ không còn gì nữa. Đột nhiên điện thoại của Hà Trang đổ chuông, là con Vi gọi tới. Lúc này Hà Trang dường như còn chút hy vọng trong lúc bế tắc, cô ta vội vàng bắt máy, giọng khẩn khoản đáp lời. Vi, Vi, mày đang ở đâu? Sao đến bây giờ mày mới gọi cho tao? Mày có biết tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc rồi không? Mày có biết tao lo lắm không? Mày đang ở đâu đấy Trang? Tao á, tao đang ở nhà mày, nhưng ấn mật khẩu mãi không được. Trước cửa còn có vali và đồ đạc của tao. Mày đang ở đâu? Đến giờ phút này, mày còn chưa hiểu ra vấn đề sao Trang? Hiểu? Vấn đề gì? Tao không hiểu. Mày mau về đây gặp tao nói chuyện đi. Tiền của tao, cuộc đời của tao đang nằm tất cả trong tay mày. Vi à, mày đang ở đâu? Mày về đi. 5 năm qua, mày nghĩ rằng tao thực sự coi mày là bạn của tao sao? Mày đang nói linh tinh cái gì thế hả Vi? Tao bảo mày về đây gặp tao cơ mà. Đồ đạc tao thuê người dọn cho mày rồi đấy. Từ nay, mày không còn nơi nào để về nữa đâu. Mày phản bội tao. Chuyện rõ như ban ngày. Bây giờ mày còn thắc mắc á, mày còn hỏi tao á. Mày chậm hiểu thế nhở? Mày dám phản bội tao? Vi, tao tin tưởng mày cơ mà. Mày nên biết ơn tao, bởi vì tao đang còn chút lương tâm khi chưa lừa hết tiền của mày đấy. Còn khốn kia, tao sẽ giết mày. Hạ Trang lúc này thực sự rất là tức giận. Vi nghe xong liền bật cười qua điện thoại, đáp trả bằng giọng điệu mỉa mai. Mày cứ sống được đi đã, đến lúc đấy rồi hãy nghĩ tới chuyện giết người khác. Mày... Sao? Cứng họng à? Không nói thêm được à? Tao thấy khi xưa mày chửi mẹ mày, mày chửi chị gái mày, chửi gia đình mày ghê gớm lắm cơ mà. Sao? Bây giờ mày lại im lặng thế? Cứng họng à? Tao sẽ đến nói chuyện với gia đình của mày. Nếu như mày dám phản bội tao, tao nhất định không để mày sống yên đâu. Tao không phải là con chị gái yếu đuối ngu ngốc của mày đâu Trang. Mày không hề biết gì về tao. Những thứ mày nhìn thấy, tất cả đều là vỏ bọc mà tao tự tạo ra đấy. Làm gì có ai muốn làm bạn thân với một đứa tâm thần thần kinh không ổn định như mày chứ. Tao muốn gặp mày ngay bây giờ. Tao bây giờ đang ở xa lắm. Mày yên tâm đi, vào một ngày đẹp trời nào đó chúng ta lại gặp lại nhau. Con khốn kiếp kia, mày có biết tao đang sống khổ sở thế nào không? Tại sao mày... Trang này, mày có trách ý, thì trách bản thân mày. Do mày quá ngu ngốc nên cuộc đời của mày mới tan nát như vậy. Mày nên cảm ơn tao, bởi vì tao ấy làm cho mày sáng mắt ra. Trên cuộc đời này bất cứ ai cũng có thể bỏ rơi mày, phản bội mày, nhưng mà trừ gia đình, hiểu chứ? Thôi, ngoan ngoãn về nhà xin lỗi bố và chị gái mày một tiếng đi. Tao sẽ giết mày. Còn khốn kiếp kia. Cứ hễ không hài lòng việc gì là mày lại đòi giết người này người kia. Đến cuối cùng, mày có làm được trò gì giao hồn đâu. Nào, giết đi, xin mời. Tao sẽ tìm được mày. Vi à, mày phải quỳ xuống để xin tao tha thứ. Kẻ phải quỳ xuống xin tha thứ chính là mày. Là mày, chứ không phải là tao. Tao bận lắm, không có thời gian để tâm sự đâu. Mày hãy chết chìm trong cái suy nghĩ ngu ngốc của mày đi. Và mày nên nhớ, đừng bao giờ kéo người khác đi xuống đáy xã hội cùng với mày. Hiểu chứ? Hà Trang cứng họng, không biết phải nói gì. Trang này, không biết lần tới gặp lại chúng ta sẽ trông như thế nào nhở? Tao đang rất mong chờ. Hà Trang không nói gì được nữa, uất nghẹn. Thấy như vậy, Vi lại tiếp tục được nước lấn tới. Sao? Mày uất ức lắm, mày không trả lời được tao à? Có cần tao trả lời giúp mày không? Tao nghĩ mày sẽ tệ hơn bây giờ. Còn tao ấy, tất nhiên là tao sống rất tốt. 1,5 tỷ cơ mà. Coi như là đóng học phí. Tao làm giả bạn thân của mày trong suốt 5 năm qua. Mày cũng không tiếc tao đâu nhở? Tao từng nói với mày rồi, không ai có quyền cướp bình yên và hạnh phúc của mày, trừ khi mày cho phép. Mày cho phép tao, nên tao cứ như vậy mà cướp thôi. Vì mày là một kẻ dối trá. Mày bày trò yêu thương tao, rồi đến cuối cùng... Tao cho mày lời khuyên cuối cùng nhá, mày về nhà đi. Bởi vì chỉ có gia đình mới có thể cứu mang mày, cứu sống mày lúc này thôi. Vì chẳng kiên nhẫn nghe Hà Trang nói thêm, à ta lạnh lùng cúp máy, để lại cho cô bạn thân một bầu trời ngỡ ngàng. Hà Trang trợn mắt vò đầu bứt tai, tâm trí như điên như dại. Cô ta đã từng rất trân trọng tình bạn này, cho đến thời điểm này Hà Trang mới nhận ra bản thân mình đã bị người bạn thân phản bội. Cô ta chết lặng, có đến chết cũng không dám tin đó là sự thật. Lòng người thay đổi nhanh lắm. Hà Trang tin rồi, bây giờ mới tin rồi, tin tất cả là sự thật rồi. Cả cuộc đời chưa làm được gì cho bố mẹ, quanh đi quẩn lại, lại đánh mất cả chính bản thân mình. Hà Trang hay đi chùa cúng bái, nhưng lại không thể nào sống tốt với những người thân trong gia đình. Đó chính là nghiệp báo. Có một nơi để trở về, đó là nhà. Đến lúc đấy mọi khổ đau và cô đơn sẽ biến mất. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác xa. Tâm trí của Hà Trang văng vẳng câu nói mà chị gái đã từng uất ức thốt lên. Đến bây giờ cô ta mới hiểu được cảm giác khi bị mọi người quay lưng và bỏ rơi. Từ bỏ tình thân để chọn tình yêu. Và giờ đây, Hà Trang còn lại gì? Không còn lại gì nữa. Bởi vì chưa được yêu thương nên cô ta luôn khao khát điều đó. Hà Trang òa khóc thật to, ánh mắt thất thần nhìn vô định. Hiện trạng của cô ta bây giờ còn không bằng một nửa nỗi đau mà An đã từng phải chịu đựng. Bàn tay nắm chặt tới nỗi móng tay cắm vào da thịt, máu ứa ra rồi chảy từng giọt xuống đất. Chỉ có gia đình thôi, chỉ có gia đình mới cho chúng ta tình yêu vô điều kiện. Còn ra ngoài xã hội chẳng có tình yêu nào là miễn phí. Hà Trang nhớ bố mẹ. Cô thực sự muốn trở về nhà, muốn được trải lòng và muốn được an ủi. Trang ơi là Trang, sao mày ngu thế hả Trang? Sao hết lần này đến lần khác mày lại ngu ngốc như vậy chứ? Hà Trang cứ ngồi trước cửa căn chung cư khóc lóc và lầm bầm suốt 2 tiếng đồng hồ mới cạn cả nước mắt. Cô ta không biết phải làm gì tiếp theo. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hà Trang để lý trí thắng con tim. Cô ta cố gắng bình tĩnh, không để sự nóng giận làm ra chuyện ngu ngốc thêm nữa. Rời khỏi tòa nhà chung cư với tâm trạng chẳng mấy được bình yên, Hà Trang đi vào một quán cơm bình dân. Cô ta mua cơm đem ra ngoài công viên ăn. Ngồi nhìn hộp cơm rất lâu, cổ họng nghẹn đắng tới nỗi không thể nào nuốt trôi. Mẹ ơi mẹ, mẹ không đói à? Sao mẹ không ăn cơm? Ừ, mẹ không đói. Mẹ mua cơm cho con ăn đấy. Con ăn đi. Hai mẹ con đi nhặt ve chai nói chuyện với nhau, thu hút sự chú ý của Hà Trang. Cô ta đưa mắt dõi theo. Con cố ăn nhiều một chút nhá, cho mau lớn. Hôm nay trời nắng, mẹ chưa khỏi ốm, hay là mình về nhà đi mẹ? Không đi nhặt ve chai, không có tiền mua cơm cho con đâu. Thế thì con nhịn một bữa, mẹ nhá. Con không sao đâu mà mẹ. Nói linh tinh, nhịn là nhịn thế nào? Nào, con ăn đi, ăn nhiều một chút. Mẹ lại mắng con. Thế mẹ mắng như vậy, con có giận mẹ không? Không ạ, con không bao giờ giận mẹ. Dẫu mẹ có khắt khe, bởi vì đời này chỉ có mẹ là không bỏ rơi con. Ôi giời, thế ai dạy cho con đấy? Hôm trước mẹ con mình đi chùa, con nghe sư thầy giảng như thế. Con của mẹ dẻo cái miệng quá. Mẹ ơi, sau này khi mà con có tiền nhiều, thật là nhiều tiền, con muốn đưa mẹ đi đến những nơi thật đẹp. Muốn mẹ ở trong một ngôi nhà thật lớn, ăn những bữa cơm thật ngon. Muốn mẹ sống một cuộc đời đầy đủ và hạnh phúc. Mẹ không cần phải đi nhặt ve chai, giữa trời nắng chang chang thế này. Con hứa đấy, mẹ à, mẹ ráng đợi đến ngày con lớn nhá. Ừ, mẹ biết rồi, mẹ cảm ơn con. Thế thì bây giờ mẹ kiếm tiền cho con học, con về học giỏi nhá. Vâng ạ. Nghe xong cuộc trò chuyện của hai mẹ con, Hà Trang cảm thấy đau lòng, đau lắm. Nó giống như một vết thương đang bị người ta sát muối vào. Cô rút trong túi ít tiền mặt, đâu đó khoảng gần 2 triệu. Hà Trang đi lại đưa cho hai mẹ con, cùng với hộp cơm cô chưa kịp ăn uống. Dạ, em chào chị. À, cơm em mua, em chưa ăn đâu. Em chào chị ăn lấy sức. Với cả em có 2 triệu tiền mặt ở đây, chị cầm lấy, về nhà nghỉ ngơi một bữa cho khỏe. Con gái của chị có vẻ lo lắng và rất thương mẹ đấy. Ấy chết, số tiền lớn thế này mẹ con tôi không dám nhận. À, tôi chỉ xin hộp cơm này thôi thưa cô. Không sao đâu chị cứ cầm lấy. Cô tốt bụng quá. Mẹ con tôi chưa từng được cho nhiều tiền thế này nên... Không không, em là người xấu, chị đừng cảm ơn em. Tôi thấy cô tốt bụng lắm. Hà Trang mỉm cười, cô quay sang chạm lên mái tóc bết dính đã nhiều ngày không gội của cô gái nhỏ, càng nhìn càng thương. Hà Trang cứ nghĩ cuộc đời của mình là khổ nhất, nhưng thật không ngờ có những chuyện khi tận mắt chứng kiến, ta mới tin đó là sự thật. Con à, sau này lớn lên không được bỏ mẹ đi đâu đấy nhá. Vâng ạ, cháu nhớ rồi cô ạ. Hà Trang quay lưng bước đi bởi vì cảm thấy quá hổ thẹn. Ngay cả một đứa trẻ con cũng hiểu thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Vậy mà cô lại ngu ngốc làm tổn thương gia đình mình. Những người xấu xa thường hay bị ám ảnh, Hà Trang cũng không ngoại lệ. Cô trốn vào một góc vắng, không kiềm lòng được nên lấy điện thoại gọi về cho bố. Phía đầu dây bên kia vang lên từng hồi chuông chờ đợi. Cứ tưởng bố lạnh lùng tắt máy, thật không ngờ ông Thông vẫn còn quan tâm đến cô con gái út. Ông lạnh nhạt cất giọng qua điện thoại. Ôi giời, ngày mai trời có bão đi à? Sao tự dưng mày lại gọi cho tao? Hà Trang mím môi, cố gắng nén cơn khóc, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Bố ạ, con gọi vì muốn hỏi thăm bố chút. Tao đang sống rất khỏe mạnh, chưa chết đâu. Còn phải sống dai sống dài, để xem cái đứa con gái trời đánh nó đối xử với gia đình này như thế nào đây. Bố cứ yên tâm, con là người nhớ rất rõ bản thân con đối xử tệ với gia đình mình như thế nào. Ừ hay, thế rốt cuộc gọi điện lại muốn chỉ trích chuyện gì? Giọng Hà Trang trầm xuống, một hơi thở dài nặng nhọc lại vang lên. Con chỉ muốn hỏi xem dạo này bố có khỏe không? Mày dày tình cảm quá nhiều cho người dưng. Đây là lần đầu tiên tao thấy mày gọi điện hỏi thăm tao đấy. Đội ơn trời, tao còn khỏe lắm. Mấy ngày nữa, con định gửi về cho bố ít tiền. Thôi thôi không cần, mày cầm tiền của mày đi. Chứ tao mà cầm tiền của mày, tao lại mắc nợ. Đến lúc chết trả không nổi đâu. Tao không muốn giống như mẹ mày, phải trả bằng mạng sống. Bố, bây giờ bố có chửi con cũng chấp nhận. Tại vì con sống tệ với gia đình mình, con chỉ xin bố nhận tiền cho con vui. Mày khóc cái gì? Không nhận là không nhận, mày đừng có gửi. Bố, con biết mình đi sai nhiều con đường. Thật ra không có con đường nào là con đường sai hết. Bản chất con người, khi nghĩ lại, đều lựa chọn cho mình một con đường. Bỏ qua đi, nó luôn là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đấy. Thế nên, đừng có khóc lóc. Bố, con sắp ly hôn rồi. Đầu tuần sau diễn ra phiên tòa cuối. Căn chung cư con vừa bán, để lấy tiền làm ăn. Thằng chồng của mày, hay là mày nộp đơn? Dạ, anh Hoàng bố ạ. Thế là mày chấp nhận ly hôn đi à? Dạ vâng, ly hôn để giải thoát cho anh ấy, và cũng để giải thoát cho chính mình. Hôn nhân và tình yêu không giống nhau, yêu nhanh cưới vội, sớm ra tòa. Đời là thế. Con muốn về nhà xin lỗi bố, nhưng con thực sự không có can đảm. Mày xin lỗi chị gái mày đi. Mày xin lỗi tao làm cái gì? Ai cũng biết người khác nên sống như thế nào, nhưng lại chẳng biết bản thân mình cần phải làm gì cho đúng. 10 năm sống trong địa ngục hôn nhân với vẻ bọc hạnh phúc, chính con đã tự tay giết chết tương lai của mình, giết chết hạnh phúc của những người yêu thương. Bố ơi, con xin lỗi. Lấy chồng là để hạnh phúc con ạ, chứ không phải lấy chồng để không hạnh phúc. Mà ly hôn càng tốt, thằng chồng mày và gia đình của nó không xứng đáng để mày hy sinh đâu con ạ. Thế bây giờ mày đang ở đâu? Con đang ở nhờ nhà bạn. Cái An nó đang trên thành phố đấy. Mày gọi điện nhờ chị gái xem có giúp được gì cho mày không? Con không còn mặt mũi nào để gọi điện nhờ và chị ấy. Bố đừng lo, con không sao đâu ạ. Nếu như túng quẫn quá, không có chỗ nào đi thì về quê, nghe chưa? Nhà này tuy không chứa chấp cái loại con bất hiếu, nhưng mà vẫn biết quay đầu, thì bố cho mày về. Con sẽ về. Con sẽ về nhà nhận lỗi với bố. Con nhất định sẽ về. Con chỉ mong bố bao dung, đợi chờ con được tới ngày đấy. Tùy mày, làm gì thì làm. Nhưng mà Trang này nhất định phải chừa cho mình một con đường để mà sống tiếp. Hiểu chưa? Vâng ạ. Con biết rồi. Con chào bố. Hà Trang cúp máy, cô ta đâu còn mặt mũi để mà trở về chứ. Sau cùng sự giúp đỡ duy nhất mà cô ta có được chính là nhờ Cường. Cô ta đi đến phòng trọ nhỏ của hắn, xin ở nhờ cho đến khi giải quyết xong vụ ly hôn. Nhận thấy Hà Trang có biểu hiện lạ, cho dù Cường có hỏi trăm đến ngàn lần thì cô ta vẫn nhất quyết không chịu mở lời. Đứng trước những câu hỏi thắc mắc, cô ta chỉ muốn đi ngủ cho quên đi tất cả muộn phiền. Ông Thông nghe xong cuộc điện thoại này, ông có một sự cảm chẳng lành. Tuy miệng nói ra mấy lời khó nghe, nhưng bên trong lòng vẫn luôn lo lắng cho cô con gái út. Ông liền gọi điện cho Hà An, thông báo cho cô nghe rõ tình hình. Tính cách của Hà Trang xưa nay ông Thông hiểu rõ, không tự nhiên mà cô con gái đang hận thù có tinh thần nhạy cảm nay bỗng nhiên mềm yếu, bao dung như vậy. Trừ khi nó vừa mới trải qua một biến cố gì đó to lớn. Hà An có đến tòa nhà chung cư của em gái thì hay tin nhà bán cách đây không lâu, điện thoại không thể nào liên lạc, chẳng có cách truy tìm dấu vết của Hà Trang. Nghe những gì mà bố kể, Hà An cũng có dự cảm chẳng lành. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Alo, em nghe đây. Chủ nhân gọi đến chính là Tùng Sơn, anh gấp rút thông báo cho cô. Anh gọi mãi mà máy em toàn báo bận, anh lo. Dạ, em vừa nói chuyện với bố qua điện thoại xong. Có chuyện gì thế anh? Em đang ở đâu? Em vừa qua tòa chung cư, nhà cái Trang. Bây giờ em đang đợi xe để về. Có tin quan trọng, anh nghĩ em nghe xong sẽ sốc đấy. Em nghĩ ngoài việc mẹ mất đột ngột ra, không còn chuyện gì có thể khiến em sốc hơn nữa. Thám tử anh thuê vừa mới gọi điện tới. Họ đã theo dõi và chụp ảnh được con bồ của thằng Hoàng rồi đấy. Anh vừa mới nhận được ảnh qua Zalo. Vậy sao? Anh gửi cho em xem với. Em thật không ngờ, con bồ này chính là người quen đấy. Hà Trang vẫn để điện thoại, cô nhanh chóng truy cập vào Zalo để xem những bức ảnh mà Tùng Sơn vừa gửi cho cô. Cô thực sự sốc khi nhìn thấy gương mặt hiện lên rõ nét trong tấm ảnh. Hà Vi sao? Đây là bạn thân của cái Trang. Cô ta là tình nhân bí mật của thằng Hoàng sao? Đúng vậy. Anh cũng khá sốc. Ban đầu anh cũng nghĩ tới trường hợp này, nhưng cuối cùng anh lại gạt nó đi. Chuyện xảy ra ở trên phim nay lại xảy ra trên chính cuộc đời của em gái em rồi. Tại sao em lại ngu ngốc? Không thể nào đoán được chứ. Anh còn nhớ hôm em bị đánh ghen không? Ừ, anh có nhớ. Hôm ấy khi em bị bắt tại trận, nó sống chết không muốn lộ mặt, cũng không nói năng một lời. Nó đã thành công chạy thoát trước khi con Trang đến. Thằng Hoàng và con bồ của nó đổ hết tội lỗi lên đầu em, gây ra sự hiểu lầm đầy tai hại. Còn vì chạy về nhà thay quần áo, bởi vì nhà nó và nhà em gái em chung một dãy hành lang, lúc nó xuất hiện, nó là người lao vào đánh em trước. Có lẽ nó sợ em phát hiện những vết cào cấu em để lại, rồi sớm muộn lại biết chuyện, nó mới thực sự là tiểu tam, nên nó mới đánh em. Rồi ạ, em tức quá. Bây giờ chúng ta có bằng chứng rồi, em định thế nào đây? Nó vừa dọn đồ sang nhà thằng Hoàng rồi đấy. Anh thấy nóng mắt lắm rồi, chúng ta có cần dạy cho nó một bài học không? Nhưng mà anh Sơn này, con Vi này em nghĩ không đơn giản chút nào. Nó với thằng Hoàng lên kế hoạch hại em thì chắc chắn bọn nó cũng không buông tha cho cái Trang. Còn dành con đấy, trước khi bọn nó vui vẻ đến với nhau, em phải hành hạ cho bọn nó ra trò. Bây giờ anh giúp em điều tra về con Vi nhá, tất tần tật từ quá khứ cho đến bây giờ. Ừ, chuyện đơn giản, cứ để đấy anh lo cho. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là em phải đi tìm cái Trang. Anh thuê người dò la tin tức rồi, nhưng mà không biết em gái em bây giờ đang ở đâu. Vừa khi nãy nó mới gọi điện về cho bố em, giọng điệu mệt mỏi, nghe chừng có vẻ suy sụp, hối hận lắm anh ạ. Em nghĩ chuyện ly hôn không khiến nó tỉnh ngộ tới mức đó đâu. Trước kia nó còn đòi từ mặt bố em, vậy mà bây giờ nó muốn về quỳ gối xin lỗi đấy. Một là nó lại bày mưu tính kế, hai là nó vừa mới trải qua chuyện gì đó khủng khiếp nên nó mới tỉnh ngộ anh ạ. Em đừng suy nghĩ ngợi nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh sẽ cố gắng tìm ra tung tích của cái Trang. Nghĩ lại anh thấy anh rất khâm phục em. Anh mà giống như em, chắc chắn anh sẽ hận thù cả suốt đời này. Làm gì có chuyện đi tìm rồi tha thứ chứ. Em biết, cho dù phải trả giá bằng một cái giá nào đó, em nhất định phải bảo vệ em gái mình. Chúng ta thường đau khổ bởi người thân của mình, chứ người ngoài thì ít lắm. Nước mắt của cái Trang, em chỉ cho nó khóc vì gia đình thôi. Còn thằng khốn Hoàng và con bồ của nó, em phải dạy cho chúng nó một bài học nhớ đời. Em mạnh mẽ hơn anh nữa. Cuộc đời này là một giấc mơ mà anh, nên sống đi chết đi hay ở đi, đối với em là chuyện bình thường. À, tuần sau diễn ra phiên tòa phán quyết ly hôn, hôm ấy chắc chắn cái Trang sẽ xuất hiện. Anh tới đó cùng em nhé. Từ bây giờ, em không thể nào để người ngoài bắt nạt em gái em đâu. Chắc bây giờ nó đang cảm thấy mệt mỏi lắm. Anh đúng là không nhìn nhầm con người em. An à, sau tất cả những tổn thương mà gia đình gây cho em vẫn chọn hướng về họ. Nhất định rồi, anh luôn có mặt bên cạnh em, hỗ trợ em. Chuyện gì qua rồi cứ để cho nó qua anh ạ. Bởi vì cũng chỉ có nhân duyên ở kiếp này được làm người cùng một nhà, chắc gì kiếp sau đã gặp lại chứ. Bây giờ đối với em, còn sống mới là điều quan trọng. Ai rồi cũng phải chết. Bởi vậy bây giờ sống được ngày nào thì tử tế với nhau ngày ấy. Anh sẽ luôn bên em. Bây giờ em đi về nhà, chúng ta nói chuyện sau nhé. Em đi cẩn thận nhé. Vâng ạ. Hà An trong lòng lúc này chỉ mong mỏi tin tức của em gái. Cô đi về nhà với hàng trăm suy nghĩ rối như tơ vò. Tại một nơi chật chội giữa lòng thành phố, Hà Trang cả ngày nằm trong phòng trọ của Cường. Cô ta không ngủ được, chỉ nhắm mắt như muốn trốn tránh hiện thực. Cho mãi đến khi trời tối, Hà Trang mới ngồi dậy và đi uống nước. Dãy trọ trở nên ồn ào khi mọi người quay về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Cô ta đưa mắt nhìn ra ngoài, thông qua ô cửa sổ bé bé. Tối nay trăng rất sáng, trên trời lại có chiều vì sao. Nhìn đi nhìn lại cuối cùng, chỉ thấy cuộc đời mịt mù, giống như màu đen của màn đêm không lối thoát. Tiếng động cơ của xe máy vọng lại, Hà Trang đoán là Cường đã về. Cánh cửa phòng bật mở, không nằm ngoài dự đoán. Anh đã về nhà sau một ngày cày cuốc tại công trường. Trên gương mặt khắc khổ ấy, vẫn luôn cố gắng nở một nụ cười rất tươi. Cường chậm rãi mở tủ lạnh lấy một chai nước. Sau khi uống cạn, hắn mới quay sang hỏi chuyện Hà Trang. Tình hình thế nào rồi em? Em có mệt lắm không? Em hơi đau đầu. Cả ngày nay em nằm suốt. Thấy ngoài kia ồn ào nên bây giờ em mới dậy. Mọi người trong dãy trọ đều là dân lao động, chân tay hoặc làm công nhân. Họ ăn to nói lớn quen rồi. Không thể so sánh với người sống trong tòa chung cư mà nơi em ở trước kia. Em biết, em không có ý chê bai. Nhà có thuốc đau đầu không anh? Anh cho em xin một viên với. Anh không dùng mấy loại thuốc đấy. Em đau đầu sao? Đợi anh một chút nhé, anh đi mua cho em. Bộ dạng của Cường bây giờ trông vô cùng nhếch nhác, quần áo bẩn thỉu, chân tay lấm lem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chiếc mũ bảo hiểm quên không cởi bỏ, vẫn đang đội trên đầu, làm cho Hà Trang cảm thấy thương xót. Cô ta thở dài, không có ý định hành hạ người đàn ông này thêm nữa. Không cần đâu, em không còn đau nhiều, anh cứ kệ đi. Nhưng mà em không sao thật mà. Anh ra đứng trước quạt cho mát, đợi một lát rồi đi tắm. Đi tắm bây giờ là bị cảm đấy, người đang đầm đìa mồ hôi thế kia. Nhà có mỗi cái quạt, chắc là em nóng lắm à? Để mai anh gọi người tới lắp điều hòa nhé. Thôi thôi, em chịu được mà. Anh để tiền đó mà lo cho mẹ. Với cả em chỉ ở đây tạm thời vài ngày thôi. Em định đi đâu? Em có nơi để đi sao? Sợ cơ thể bản thân mình hôi hám nên Cường không dám ngồi gần Hà Trang. Hắn kê dép ngồi xuống nền đá hoa, ngước mắt lên nhìn cô hỏi chuyện. Còn vụ ly hôn thế nào rồi? Anh yên tâm đi. Bây giờ em tỉnh táo lắm. Em phải tỉnh táo để giải quyết tất cả mọi chuyện. Sắp đến ngày lên tòa rồi anh à. Cái thằng khốn đấy, đáng lẽ ra em không nên yêu, mà em không nên cản anh mới đúng. Nó và chị gái của em, hai người đó không được phép sống yên ổn đâu. Bây giờ nghĩ lại em thấy bản thân mình ngu ngốc thật khi sống theo cảm xúc quá nhiều. Có khi nào em hiểu nhầm rồi lại đổ oan cho chị gái mình không? Sự thật về con người của cô ta, không phải là em từng tận chứng kiến tất cả rồi sao? Em kiểm chứng rồi mà. Không hẳn. Em nghĩ do bản thân em lúc đấy yếu đuối nên em nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Cả ngày hôm nay em nằm suy nghĩ rồi, em mông lung lắm. Nếu như có chuyện hiểu nhầm, em nghĩ bản thân mình không còn là con người nữa. Em thấy em độc ác. Em hành hạ chị ấy từ tinh thần đến thể xác. Chắc là chị ấy giận em lắm. Thôi nào, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Anh thấy em dạo này gầy lắm, trông mặt mũi hốc hác cả đi. Đợi anh tắm xong, anh đưa em đi ăn nhé. Em không muốn ra ngoài. Vậy anh đi mua cơm về cho em. Em không muốn ăn. Kìa Trang, em không ăn làm sao có sức. Thế bình thường anh không nấu ăn ở nhà? Không, mất thời gian lắm. Sáng anh đi làm, ăn bánh mì hoặc mì tôm. Trưa với tối mua suất cơm bình dân 30.000 là ăn đủ no. Nhà còn mì tôm không? Lát em ăn mì tôm cũng được. Mì tôm thì nhiều, không sợ thiếu. Em bị lừa mất hết tiền rồi. Ai lừa? Em bị lừa mất bao nhiêu tiền? Căn chung cư bán được 2 tỷ. Em nói với anh hôm trước. Và em bị lừa mất 1 tỷ 7. Sợ người ta ôm tiền bỏ trốn mất rồi. 1 tỷ 7 á? Số tiền lớn như thế, cả đời này anh còn không dám nghĩ đến. Là do em ngu ngốc. Là Vi lừa em. Là bạn thân của em anh à? Cô ta lừa em rồi ôm tiền bỏ trốn. Điện thoại không thể nào liên lạc được. Nhà thì thay đổi mật khẩu, đồ đạc thì dọn đi sạch sẽ rồi. Chính nó đã lên kế hoạch lừa em trong một thời gian dài. Là em ngu ngốc, em không nhận ra. Em còn tin tưởng nó, xem nó là bạn thân của em. Anh ơi, là em ngu ngốc. Bình tĩnh nào, em đừng khóc. Bây giờ em định làm gì? Hay là em báo công an chưa? Nhưng em làm gì có bằng chứng? Nó lừa em đi vào quán cà phê mua nước. Nó nói với em, nó ngồi trên xe đợi em. Nhưng khi em vừa đi vào trong thì nó lái xe đi mất anh ạ. Mẹ kiếp thật. Con khốn đó, anh nhất định phải đi tìm nó để đòi lại tiền cho em. Nhưng người ta muốn trốn, mình có tìm đến chân trời góc bể cũng không thể nào tìm thấy đâu anh ạ. Trang à, em bình tĩnh, em đừng khóc nữa. Không thể nào bỏ qua được vụ này. Làm sao em phải sống khổ sở thế hả Trang? Mạnh mẽ lên. Bây giờ em mất hết rồi. Em không còn nhà để ở, không còn nơi để về. Anh Cường, Em chỉ còn mỗi mình anh là bạn em. Em hãy cho anh một cái tên đi. Anh sẽ không tha thứ cho kẻ nào làm em khổ đâu. Có lẽ anh không biết là không ai làm cho chúng ta đau khổ ngoài trừ bản thân mình. Anh Cường, nếu anh thương em, xin anh đừng làm gì. Em mới là người nên bị người khác trả thù. Anh còn mẹ, anh còn gánh nặng trên vai để lo toan. Mẹ anh, chỉ còn mình anh là động lực để sống. Anh đừng khiến cho bà đau buồn. Nhưng mà Trang à, anh muốn... Anh nghe em, đừng suy nghĩ những chuyện xấu xa. Em không sao đâu. Khóc xong là em sẽ mạnh mẽ lên. Anh phải làm sao đây chứ? Anh không cần làm gì đâu. Anh làm bạn em thế này là em vui lắm rồi. Vậy bây giờ em chịu khó, ngồi xuống đây nghỉ ngơi. Đừng khóc, anh thương. Anh đi ra ngoài mua cơm cho em nhé. Ừ. Cường rời khỏi nhà trong bộ quần áo đầy cát bụi chưa kịp thay. Anh yêu mẹ, nhưng anh cũng yêu Trang. Nếu như cố chấp làm ra những chuyện xấu xa để rồi bị ngồi tù, người đau lòng nhất chắc chắn là mẹ của Cường. Thấy người mình thương buồn, Cường chỉ biết bất lực đứng nhìn, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chạy xe máy trên đường, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Bụi bay vào mắt nên mới khóc, hay là do cảm xúc lúc này đang dày vò lý trí. Sau khi Cường đi rồi, Hà Trang ở nhà một mình, cô ta mệt mỏi dựa lưng vào thành giường. 28 năm trong cuộc đời, sống chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, rồi đã đến ngày mọi báo ứng ập tới. Tất cả đồ dồn đến như một trận sóng thần không được dự báo trước. Nó cuốn trôi đi tình yêu, cuốn trôi đi gia đình tình bạn, cả đứa con nữa. Cuốn đi tất cả mọi thứ của Hà Trang. Chính cô ta cũng không thể nào hiểu nổi chính mình. Câu chuyện nào cũng có hồi kết. Hà Trang đã mơ hồ đoán ra được cái kết của chính mình. Mẹ ơi! Mẹ à! Con nhớ mẹ lắm. Sáng ngày hôm sau, theo thói quen, Cường dậy từ rất sớm. Hắn chủ động đi mua đồ ăn sáng cho Hà Trang rồi để sẵn trên bàn. Xong xuôi hắn mới yên tâm, leo lên con xe quay cũ kỹ, lặng lẽ rời khỏi dãy trọ. Khi Hà Trang thức dậy, đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ sáng. Cô ta mệt nhọc nhìn đồ ăn trên bàn, chật vật mãi mới đi vào phòng tắm. Nước lạnh làm Hà Trang tỉnh táo hơn. Cô ta thay một bộ quần áo đơn giản, lấy túi sách, khóa cửa lại cho an toàn, rồi sau đó rời đi. Hà Trang đi bộ gần một cây số để rút tiền từ cây ATM. Cô ta chỉ rút lấy vài triệu tiêu qua ngày. Đi bộ thêm một đoạn nữa, Hà Trang mới bắt được một chiếc taxi. Địa điểm tiếp theo mà cô ta muốn, đó chính là nhà của bố mẹ Huy Hoàng. Cô ta muốn đến nhà chồng cũ của mình. Anh ta đã chặn số điện thoại nên cô không có cách nào để liên lạc được nữa. Chiếc xe taxi đi qua vài con phố, cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà nằm trong ngõ. Hà Trang dặn dò tài xế đôi ba câu, xong xuôi cô mới yên tâm xuống xe. Bây giờ đã hơn 10 giờ sáng, cổng nhà vẫn khóa im lìm. Hà Trang đưa đôi mắt nhìn ngôi nhà ở ngay trước mặt, nơi mà cô ta đã từng sống chết, muốn bước chân vào đây làm dâu. Dọc lối đi vào trong sân được trồng rất nhiều loại hoa. Đây đều là những khóm hoa mà trước đây đích thân Hà Trang mua về trồng để lấy lòng gia đình nhà Huy Hoàng. Vẻ mặt của cô ta chua xót hiện rõ. Chuyện đã tới mức này thực sự không thể nào cứu vãn. Hà Trang đưa tay ấn chuông cổng. Tiếng chuông vang lên từng hồi vội vã. Từ trong nhà vọng ra tiếng nói của một người đàn ông quen thuộc. Ai đấy? Huy Hoàng bước ra ngoài với dáng vẻ vô cùng bình thản. Vừa nhìn thấy Hà Trang, bước chân của hắn liền khựng lại. Hắn không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ của một người phụ nữ đã đi qua đời mình, trông lại thảm hại như thế này. Cô ta tiều tụy hơn hắn tưởng, gầy, hai con mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Huy Hoàng cau mày, tự tạo một khoảng cách vừa đủ để nói chuyện với Hà Trang. Này, mặt của cô dày thật, sao cô dám vác mặt đến tận đây để tìm tôi? Mẹ tôi mà nhìn thấy cô, không biết chừng lại có chuyện đấy. Anh Hoàng, Anh không thể mời tôi vào nhà nói chuyện được sao? Trang ơi là Trang, tôi không giả tạo tử tế đến mức đấy được. Có chuyện gì? Cô nói ngay đi. Tại sao anh chặn số điện thoại của tôi? Không thích thì chặn. Sau này chả liên quan gì đến nhau nữa, giữ lại làm cái gì? Bởi vì không thể nào liên lạc được với anh nên tôi mới phải tới đây. Sao? Cô có ý gì? Định giảng hòa? Mấy ngày nữa thôi là tôi được giải thoát khỏi cô rồi. Tình hình này không thể nào cứu vãn được đâu. Đừng có cố gắng. Hay là cô lại không cam lòng nên muốn đến đây dọa nạt? Tôi chỉ muốn hỏi anh về cái Vi thôi. Hai người đối diện với nhau nói chuyện, ở giữa bị ngăn cách bởi cánh cổng sắt nên Hà Trang không thể nào nhìn rõ được nét mặt đang lo lắng của Hoàng. Hắn ta gắt gỏng đáp lại cô bằng giọng điệu nghe không thể nào lọt tai. Chịu, bạn thân của cô, thế mà cô lại đi hỏi tôi, là thế quái nào? Trước khi làm bạn thân của tôi, cô ấy cũng là bạn thân của anh. Chính miệng anh nói như vậy với tôi còn gì? Tôi á? Tôi từng nói như vậy sao? Là do trí nhớ tôi kém, tôi không nhớ rõ. Hay là do cô bịa chuyện nói dối với tôi? Anh muốn nghĩ muốn hiểu thế nào cũng được. Tôi chỉ muốn hỏi, xem anh có biết nơi ở hiện tại của Vi không? Anh cho tôi biết đi. Tôi không biết. Từ khi nó về phe cô, tôi không còn coi nó là bạn tôi. Anh nói dối. Tại sao tôi phải nói dối cô? Bởi vì Vi lừa tôi rồi ôm tiền bán chung cư chạy trốn. Tôi đang muốn đi tìm cô ta. Nếu anh biết nơi ở của cô ta, xin anh đấy, anh nói cho tôi biết đi. Cô bị Vi lừa? Huy Hoàng dù là người biết tất cả mọi chuyện, nhưng bản thân hắn lại đam mê diễn xuất, nên tình nguyện đóng vai mình chính là một nhân vật phụ vô cùng đáng ghét, kinh ngạc đến không ngờ. Đúng, Vi lừa tôi. Tôi dọn ra khỏi nhà chưa được bao lâu, chúng ta cũng chưa hoàn toàn ly hôn. Gan cô lớn thật, cô dám bán nhà. Nhà đó là nhà của tôi, anh không có quyền được phán xét. Ok ok, nhà cô bán hay cô ở tôi không quan tâm, mặc xác cô. Nhưng tôi không biết cái Vi ở đâu. Nếu muốn đi tìm cô ta thì cô đi tìm cảnh sát mà trình bày. Nếu như tôi có bằng chứng, tôi đã tìm đến họ rồi, chứ không cần phải vác cái mặt tôi đây để nghe anh xả giận. Tôi không biết cô ta đang ở đâu. Được rồi chứ, tôi đã dọn về nhà của mẹ tôi, vậy mà cô vẫn mò sang đây để tìm tôi được sao? Tôi lạy cô đấy cô Trang à. Huy Hoàng không muốn nghe thêm lý lẽ vô nghĩa, hắn lạnh lùng nhắc nhở Trang. Về đi, cô còn muốn ở đây làm phiền tôi thì đừng có trách tôi. Một là đứng ở đây để tôi thả chó ra đuổi cô, hai là đợi mẹ tôi về đánh cho cô một trận tơi tả, hoặc là ba, cô im miệng và cút đi. Khoan đã, tôi còn chưa nói xong. Muốn nói cái gì? Nhanh lên, tôi bận lắm. Tôi không có nhiều thời gian ở đây để chơi trò vấn đáp với cô. Tôi đến đây một phần vì cái Vi, một phần tôi muốn hỏi rõ vụ đánh ghen ngày hôm ấy. Anh nói đi. Sắp ly hôn đến nơi rồi, làm rõ hay không làm rõ chả liên quan gì tới tôi. Hoàng này, anh trả lời thật đi. Anh không ngoại tình với chị gái tôi. Người ngoại tình với anh là một kẻ khác, có đúng không? Hà Trang bắt đầu sống lý trí từ bao giờ đấy nhỉ? Nay còn biết chất vấn người khác cơ đấy. Tên khốn, anh nói rõ tất cả cho tôi nghe đi. Cô đang lên giọng gắt gỏng với ai? Nếu như tôi không nói ra, cô định giết tôi à? Tôi nói là tôi lên giường với chị gái của cô rồi đấy. Cô cần tôi miêu tả rõ nét về quá trình làm tình không? Tên khốn, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi cũng đang trả lời rất nghiêm túc với cô. Về nhà mà hỏi chị gái của cô ấy. Ok. Hà Trang tức giận tới nỗi tím tái cả mặt mày. Nếu như không có cánh cổng ngăn cách, chắc chắn cô đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc mà lao vào cấu xé Huy Hoàng. Tình yêu giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Anh... Sao? Cô cứng họng rồi à? Cô muốn biết sự thật. Tôi nói cho cô nghe rõ ràng như thế, cô còn muốn cái gì? Đủ rồi. Tôi không còn muốn nghe. Xưa này tôi cứ nghĩ anh là loại đàn ông tử tế. Thật không ngờ, đó chỉ là một lớp mặt nạ. Bây giờ nhận ra cũng chưa phải là muộn. Nghĩ lại tôi thấy mình giỏi chịu đựng cô thật. Đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi sẽ gắn bó với cô cả đời đấy. Chỉ do cô yêu quá kiểm soát. Tôi sợ cô, sợ tình yêu mù quáng của cô. Nói tiếp tục hôn nhân ấy, thì nó giống như là một cuộc hôn nhân địa ngục. Tôi nghĩ mình sớm muộn gì cũng chết vì tâm thần. Nên tôi phải dứt đi đấy. Anh nghe đây, anh Hoàng, nhất định anh sẽ gặp báo ứng. Và chính cô là người nhận báo ứng đầu tiên đấy. Mẹ cô, con trai cô vì gánh nghiệp cho cô nên phải chết. Suốt ngày bày đặt đi chùa ăn chay niệm Phật, cuối cùng cuộc đời cô có ra cái gì đâu. Đến gia đình của cô còn đối xử không ra gì. Thì tôi và gia đình của tôi là cái đinh gỉ gì trong mắt cô. Đủ rồi, anh cũng sống không ra gì. Anh đừng lên giọng giáo huấn tôi. Này, để tôi cho cô vài lời khuyên nhé. Nếu tôi là cô ấy, tôi đã đi nhảy cầu tự tử, chết quách cho xong rồi. Sống khổ sở như thế mà cô vẫn sống được sao? Bị chị gái cướp chồng, bị bạn thân phản bội, bị chồng bỏ, bị gia đình quay lưng. Đấy, cô xem, đến con trai cô còn bỏ cô mà đi. Thì cô nên biết mình ăn ở khốn nạn như thế nào rồi chứ. Hoàng, Huy Hoàng, anh ác vừa thôi. Tôi sinh con cho anh, đứa đầu chưa kịp chào đời đã bị chết. Đứa thứ hai vì sự vô tâm của người lớn mà chết oan uổng. Thôi, cô đừng kể lể khóc lóc làm gì. Tôi cảm thấy mệt lắm. Tôi không muốn nghe. Hai ngày nữa hẹn nhau trên tòa, đến lúc đấy cô muốn nói gì thì nói, muốn khóc thì cứ việc. Thằng này không quan tâm. Sự cứng đầu của Hà Trang làm cho Hoàng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Vợ chồng sắp ly hôn, không còn tình thì còn nghĩa. Vậy mà hắn ta lại nhẫn tâm đối xử một cách quá đáng với người đã từng chung chăn gối. Chẳng nói chẳng rằng, hắn ta lấy vòi nước tưới cây, mở van với tốc độ lớn để xả vào người của Trang. Cô rửa mặt đi, rửa mặt cho tỉnh táo lại đi. Đúng là hết thuốc chữa, thần kinh. Anh làm gì thế? Anh bị điên à? Người điên là cô mới đúng, đáng đời cô. Còn bây giờ thì cô cút đi. Huy Hoàng lạnh lùng đá chân vào cánh cổng, tạo ra một tiếng vang lớn. Hắn ta đi vào trong nhà, bên trong còn có Vi đang đứng lấp ló sau cánh cửa để theo dõi diễn biến của câu chuyện. Với một cơ thể ướt nhẹm, Hà Trang đành bất lực rời đi. Từ trước tới nay, cô ta luôn cáu giận và đổ hết mọi lỗi lầm lên người thân. Còn với những người ngoài, cô ta lại vô cùng nhẹ nhàng và sống tình cảm. Đến cuối cùng, sự hối hận muộn màng cũng không mang lại mọi thứ, trở lại vị trí ban đầu. Hai ngày sau, vậy là ngày ra tòa nhận phán quyết ly hôn cũng đến. Trời hôm nay từ sáng đã âm u, nhưng đám mây đen kịt vẫn bám trụ trên bầu trời. Tuy trời mưa chưa lớn, nhưng mà nước mắt của cô ta đã rơi xuống từ lâu rồi. Hà Trang dậy từ rất sớm, cô ta ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn trang điểm để cho có chút sức sống. Vài ngày trôi qua với những suy nghĩ tiêu cực, Hà Trang như già thêm vài tuổi, tóc rụng nhiều hơn, da rẻ xanh xao, mắt lờ đờ trông thấy vô cùng thiếu sức sống. Đứng trước gương, còn chưa kịp tô son thì đôi môi của cô ta đã bị nhuộm bởi máu. Hà Trang đang bị chảy máu mũi, đầu óc cảm thấy choáng váng vô cùng. Cường vội vàng đi lấy giấy lau cho cô ta. Sao thế này? Em căng thẳng quá đấy, lại bị chảy máu mũi rồi. Chắc do em thiếu ngủ, chứ không phải là căng thẳng đến mức thế. Ngày mai anh chở em đi bệnh viện khám nhé. Em không sao đâu. Em khỏe mạnh bình thường mà anh. Khám xét cái gì? Anh chán em rồi đấy. Hôm nay anh đi làm muộn thế. Anh tính nghỉ để đưa em ra tòa. Anh Cường, anh đi làm đi. Ly hôn một tí là xong thôi. Không cần phải ra tòa cùng em. Chả phải chuyện gì to tát. Đi lắm người làm gì chứ. Nhưng anh không yên tâm. Em không sao đâu mà. Anh cứ đi làm đi nhá. Tối về mua đồ, anh em mình cùng uống với nhau vài ly. Mừng ngày em độc thân trở lại. Ok chưa? Nhưng hôm nay trời âm u, anh có cảm giác như sắp có chuyện gì kinh khủng ập tới. Bây giờ chỉ có ngày tận thế tới thì trời mới sập được thôi. Em ổn mà. Anh đi đi, đừng lo. Nhá. Nhưng... anh cứ như thế này, em lại càng sốt ruột hơn đấy. Vậy anh đi làm, nhá. Ừ, anh đi đi. Có cái gì, em gọi điện thông báo cho anh sau nhá. Ừ, ừ. Cường gật đầu đồng ý sau đó rời đi. Hà Trang cũng rời đi ngay sau đó. Cô ta bắt taxi đến tòa án, trong lòng vô cùng rối bời. Tim đập rất nhanh, từng hơi thở trở nên gấp gáp. Ánh mắt buồn bã của cô ta đã nói lên cảm xúc và tâm trạng ngay lúc này. Tình yêu không phải hy sinh, là giữ được một người bên mình. Cố chấp lấy một người không yêu mình, sống trong một cuộc hôn nhân địa ngục đầy đau đớn. Cái giá mà Hà Trang đang phải trả thực sự rất đắt. Trước hết là những nỗi đau về tinh thần, tiếp theo là những nỗi đau về thể xác. Cho đến lúc chết, vẫn luôn cảm thấy rất đau đớn. Đến nơi, Hà Trang bình tĩnh xuống xe. Vì chưa đến giờ xét xử nên cô ta đành tìm một chỗ để ngồi xuống chờ đợi. Một lúc sau đó thì Huy Hoàng lái xe ô tô đi tới. Hắn ta chủ động ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế đá mà Hà Trang đang ngồi. Cái vẻ mặt kiêu ngạo nhìn trông vô cùng hách dịch. Thần sắc của Hoàng lúc này vô cùng tốt, nhưng thần sắc của Trang lại vô cùng tồi tệ. Hắn ta nhìn thấy liền giả vờ và quan tâm đến cô ta. Chồng em không được ổn cho lắm nhỉ? Đúng thôi, bởi vì có ai ra tòa ly dị mà hạnh phúc giống như khuôn mặt của anh bây giờ. Ừ, có nhiều chứ, chẳng qua là em không nhìn thấy thôi. Chỉ còn vài tiếng là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân này. Em có muốn nói gì với anh không? Không. Ồ, Vũ Vàng nhỉ? Em không có nhưng mà anh có. Xét về độ dại trai thì không ai qua được em đâu Trang ạ. Phải chi em thông minh bằng 1/10 của chị gái em thì tốt. Đằng này, em ngu ngốc tới mức âm điểm luôn. Thôi thì anh chúc em bình an trên chặng đường phía trước. Khi không có anh bên cạnh, hy vọng em vẫn sống tốt. Chúng ta có nên ôm nhau lần cuối không nhỉ? Hay tối nay em rảnh không? Anh nhớ ra... mình đang còn nợ em một đêm ân ái cuối cùng. Anh nói đủ chưa? Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, Hà Trang bây giờ đã thay đổi thái độ và trở mặt với Huy Hoàng. Ban đầu cô ta còn ngu ngốc muốn níu kéo, nhưng hiện tại chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt. Nhìn cái bàn mặt của hắn làm cô ta chán ghét tới mức kinh tởm. Ly hôn chưa chắc đã kết thúc. Biết đâu sau này chúng ta lại gặp nhau trong một thân phận mới. Nếu như... anh chỉ nói nếu như thôi nhá. Nếu như anh và chị gái em đến với nhau, thì em có chúc phúc cho bọn anh không? Anh nói đủ chưa? Anh còn dám ăn nói linh tinh thêm nữa. Tôi không đảm bảo anh còn mạng để về nhà ăn cơm với mẹ anh đâu. Ồ, bình tĩnh nào. Còn nhiều điều anh muốn tâm sự lắm. Nhưng mà thôi, đến giờ rồi, vợ chồng mình vào thôi nhỉ. À, có cần anh nắm tay đưa em vào bên trong không? Anh bỏ tay tôi ra, đồ điên! Hà Trang đứng dậy chủ động đi vào bên trong trước. Huy Hoàng bỡn cợt đi đằng sau, cảm giác như đang muốn trêu chọc cô ta. Hai người bước vào trong phòng xử án, chính thức bước vào những giây phút căng thẳng. Trong lúc này, Hà An cũng biết được thông tin của em gái thông qua Tùng Sơn. Suốt bao nhiêu ngày nhờ bạn tìm kiếm hồ sơ ly hôn của hai con người này, cuối cùng Tùng Sơn cũng biết được địa chỉ của tòa án nhân dân nơi mà Huy Hoàng và Hà Trang ngày hôm nay nhận phán quyết sau bao nhiêu ngày hòa giải không thành công. Tùng Sơn tức tốc lái xe đưa An tới đó. Cô vui khi biết em gái mình đã chịu tỉnh táo để thoát khỏi địa ngục hôn nhân, nhưng mà cô lo, cô sợ Hà Trang sẽ vì chuyện này mà đau khổ triền miên. Mặc dù hôm nay trời không nắng, nhưng toàn thân của cô lại đổ mồ hôi. Cô căng thẳng nhìn về phía trước. Tùng Sơn tinh ý phát hiện nên vội vàng hỏi han. Sao thế? Em không khỏe à? Tự nhiên em cảm thấy nóng ruột, cứ lo lắng căng thẳng thế nào ấy. Không sao đâu, em cứ bình tĩnh. Sắp tới nơi rồi. Ngày hôm nay là ngày em giải oan cho chính mình. Cái Trang nó sẽ hiểu em thôi. Dạ vâng. Em cũng mong như vậy. Tùng Sơn và Hà An chưa kịp tới nơi thì phiên tòa này đã kết thúc. Huy Hoàng và Hà Trang chính thức ly hôn, từ nay sẽ trở thành người lạ từng quen. Hà Trang gắng gượng mãi mới bước ra khỏi tòa án. Cô ta thở dốc, tay chân bồn rùn. Đau lòng đến chết. Hóa ra ly hôn, trong cảm giác vừa yêu vừa hận, nó đau đớn như vậy sao? Trang ơi, mày có thể chịu đựng được không hả Trang? Thoát khỏi địa ngục hôn nhân, có lẽ cô ta nên hạnh phúc mới đúng, nhưng có lẽ vì quá yêu nên mới cảm thấy tâm trạng tồi tệ đến mức này. Trái ngược với cảm xúc của Hà Trang, Huy Hoàng lại hết mực hạnh phúc. Gương mặt của hắn nở một nụ cười không thể nào vui hơn. Nhìn thấy Hà Trang không đứng vững, hắn vội vàng chạy tới, giả vờ hỏi thăm. Sao thế? Mình phải vui lên chứ em? Cút đi, cút! Nặng lời quá! Anh còn một món quà bất ngờ dành cho em. Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Anh đi đi, cút đi, cút cho khuất mắt tôi. Phải em đi khuất mắt anh mới đúng. Sao anh lại phải đi khuất mắt em? Nhưng món quà này anh tặng, em phải nhận cho anh vui. Anh đã tìm thấy Vi cho em rồi đấy. Lúc này Vi từ trong xe ô tô bước ra, cô ta xõa tóc, mặc một bộ váy, ôm sát lấy cơ thể của mình. Son môi đỏ như muốn chứng tỏ nhan sắc xinh đẹp của cô ta. À ta cất giọng đầy mỉa mai, đồng thời vỗ tay như muốn chúc mừng Huy Hoàng và Hà Trang đã chính thức ly hôn. Chúc mừng hai người nhé. Thấy giọng điệu quen thuộc, Hà Trang vội vàng quay ra, ngỡ ngàng bật ngửa khi nhìn thấy Vi đang xuất hiện ở đây. Người lừa cô, ôm tiền của cô ta bỏ trốn, nay lại xuất hiện trước mặt cô ta sao? Làm sao để cho ả ta chạy thoát được chứ? Vi! Tại sao mày ở đây? Mày mau trả tiền lại cho tao, trả tiền lại cho tao. Tao nói rồi mà, chúng ta rồi lại gặp nhau. Trang à, mày khỏe chứ? Tao đến đây để thực hiện lời hứa với mày, chính thức giới thiệu chồng cũ của mày bây giờ là người yêu của tao. Sắp tới sẽ là chồng. Không ngờ phải không? Ngay giây phút này đây, Hà Trang đã tỉnh táo hoàn toàn. Cô ta không còn bị tình yêu mộng mị che mờ lý trí. Từng đoạn ký ức nhỏ nhoi ùa về, vô tình sắp xếp lại giống như một bộ phim đang tua chậm. Chân tay cô ta không còn đứng vững, cứ như vậy ngã quỵ xuống nền đất. Vì vô cùng bình tĩnh ôm lấy Huy Hoàng, giọng cô ta vang lên đầy trịch thượng. Chắc là mày đang thắc mắc có phải không? Nể tình chúng ta từng là bạn thân, tao sẽ kể cho mày một câu chuyện tình yêu vụng trộm, vô cùng lãng mạn. Mày, Vi, mày dám, hai đứa chúng mày. Tình nhân bên cạnh anh Hoàng suốt mấy năm qua chính là tao. Người anh ấy yêu cũng là tao. Ngày hôm ấy, nếu như chị gái mày không ngu ngốc xuất hiện làm vật thế thân, có khi mối tình này đã bị phát hiện. Lúc đấy không phải là tao sợ mày, chỉ là tao chưa lừa được mày để lấy tiền của mày, nên tao không nỡ làm mất đi con mồi. Con của mày vì mày mà chết, mẹ mày vì mày mà chết, chị gái mày cũng sắp chết chìm trong sự sỉ nhục của mày rồi đấy. Ôi chào ơi, Trang ơi là Trang, mày ngu quá. Hà Trang khóe miệng nhếch lên, cười một cách đau đớn nhất. Vẻ mặt của cô ta như điên như dại, khiến Huy Hoàng và Vi thoáng chút sợ hãi. Khi trải qua quá nhiều chuyện, người ta nên yêu bằng lý trí nhiều hơn là yêu bằng con tim. Cổ họng của Trang nghẹn ứ đầy uất ức, lồng ngực như có một tảng đá chèn lên, không sao thở được. Giận hờn nhau để làm khổ nhau, khi Hà Trang nhận ra mọi lỗi lầm thì mọi thứ không thể nào cứu vãn được. Chỉ muốn thoát khỏi địa ngục hôn nhân với Hà Trang, Huy Hoàng đã làm mọi thứ để hủy hoại cuộc đời của cô ta. Mẹ ơi, chị gái ơi, con hối hận lắm rồi. Con thực sự hối hận. Cứu vật thì vật trả ơn, cứu người thì người báo oán. Bố mẹ tôi nói tôi không nghe. Chị gái tôi muốn giải thích nhưng tôi không cho chị ấy cơ hội. Hoàng, tại sao anh ác với tôi như thế? Tôi chưa từng phản bội anh. 10 năm qua tôi nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ. Tôi không dám làm tổn thương anh. Nhưng tại sao anh lại dám làm tổn thương gia đình mình? Người ta nói đúng, ngoài tình yêu ra, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Kiếm tiền chăm sóc bản thân, hiếu thuận với bố mẹ, dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Cuộc hôn nhân này đã biến tôi trở thành một con quỷ. Đặt tình yêu thương không đúng chỗ, đau đến tâm tê phế liệt. Tiền bạc mất đi rồi sẽ tìm lại được, nhưng tình nghĩa mất đi rồi không bao giờ tìm lại được nữa. Trời vừa hay đổ cơn mưa, bầu trời cũng không thể nào gồng gánh được hết những đám mây nặng trĩu, cũng như trái tim của Trang bây giờ không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Sự phản bội này rất đau. Hà Trang bây giờ mới hiểu được tâm trạng của chị gái, người mình thương nhất lại là người làm mình đau nhất. Mất cả tiền lẫn tình, đến bây giờ thì cô ta mới thực sự sáng mắt, không dám oán trách ông trời, chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ. Nhìn hai con người tay trong tay hạnh phúc bước lên xe ô tô, lòng của Trang quặn thắt. Buông được mới hết nghiệp duyên, còn hận thì e rằng còn tiếp tục gặp lại. Đôi bàn tay nắm chặt tới nỗi móng tay cắm vào da thịt, máu từ đó tứa ra, hai con mắt đỏ ngầu sục sôi đầy hận thù. Nếu như có hung khí ở đây, chắc chắn Hà Trang đã tiễn hai con người kia về với thế giới bên kia. Cho đến khi chết, tôi cũng không bao giờ quên được ngày hôm nay. Anh và cô ta, hai người cứ hạnh phúc vui vẻ bên nhau đi. Hận, tôi hận các người. Dù tôi có chết, cũng làm ma đi theo các người. Hà Trang đã bị ông trời trừng phạt. Cả đời này cô ta phải sống trong day dứt, ân hận. Nhưng đó chưa đủ. Tiếp theo nữa, cô ta phải đón nhận thêm cả nỗi đau về thể xác, về cả tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Bản án hôn nhân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Thực sự là Tâm An rất cảm động và rất là xúc động sau khi lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này. Và còn rất là buồn cho số phận của cô gái tên là Trang. Đúng là khi chúng ta trải qua được tất cả mọi biến cố thì chúng ta mới biết được ai là người tốt với chúng ta nhất. Và bây giờ chỉ còn có gia đình là ở bên cạnh Hà Trang nữa thôi. Và Tâm An đang rất lo bởi vì Hà Trang bị chảy máu mũi, không biết là cô phải trả giá như thế nào cho những sai lầm của mình. Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 10 của câu chuyện này, cũng chính là tập cuối được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, có những giây phút nghe chuyện thực sự là cảm động. Tâm An xin hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.